Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, chương 811, gen cường hóa dược tề thành công. Hôm sau, Tô Thần tại một nhà cổ phong tửu lâu mở tiệc chiêu đãi Mạc Môn ba cái tiểu đội thành viên cùng với ba vị trưởng lão. Đồng thời theo đường xuyên trong tay đạt được một phần cái kia 10 tên siêu cấp chiến sĩ huyết dịch hàng mẫu, có những này hàng mẫu, tăng thêm Terry cái này rõ ràng thực nghiệm vật liệu, hạng mục tiến triển càng thêm hiệu suất. Trong đó, Tô Thần như yêu nghiệt tài năng, tại hạng mục tổ đưa đến tính quyết định tác dụng, rất nhiều mấu chốt nan đề, đều là từ hắn tại tiểu manh trong bóng tối trợ giúp xuống giải quyết. Bao quát hạ lão cùng vị kia quốc khoa viện lão tiến sĩ ở bên trong. Tất cả tham dự nghiên cứu nhân viên, đối với Tô Thần đều là từ đáy lòng khâm phục. Một chút tuổi tác ít hơn một chút, thậm chí đều đem hắn xem như sùng bái thần tượng. Trong nháy mắt hai tháng đi qua, thời gian liền tiến vào trung tuần tháng 5. Một ngày này, trung thị chế dược phòng thí nghiệm dưới đất bên trong truyền ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô, gen nghiên cứu hạng mục rốt cục lấy được kinh người thành quả. Văn phòng tổng giám đốc bên trong trung thành nhận được tin tức về sau, mừng rỡ như điên, lấy rất nhanh tốc độ đuổi tới phòng thí nghiệm dưới đất. Thật thành công, trung thành mặt mũi tràn đầy kích động nhìn xem Tô Thần hỏi. Tô Thần mỉm cười gật đầu. Chỉ cách đó không xa hạ lão như nhặt được chí bảo cầm một cái pha lê ống nghiệm. Ống nghiệm bên trong là một loại gần như trong suốt chất lỏng. Đó là cái gì? Trung thành nghi hoặc hỏi. Gen cường hóa dược tề. Tô Thần cười cười, giải thích nói. Chúng ta phát hiện Terry sở dĩ sẽ phát cuồng, là bởi vì trong cơ thể hắn gen người lại kháng cự vượn loại gen ăn mòn. Chúng ta thông qua đủ loại nghiên cứu cùng phân tích, chế tạo ra loại này gen cường hóa dược tề. Nó có thể cường hóa nhân thể gen. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể giải quyết Terry cuồng bạo vấn đề. Gen cường hóa dược tề. Ngươi là nói, trung thành tựa như minh bạch cái gì. Khiếp sợ trợn tròn hai mắt. Tô Thần đoán được hắn muốn nói là cái gì. Cười gật đầu một cái nói. Không sai, liền xem như người bình thường tiêm vào cái này gen cường hóa dược tề. Cũng có thể trực tiếp nắm giữ siêu việt nhân thể cực hạn tố chất thân thể. Căn bản không cần dung hợp động vật gì gen, ta trời à. Thật đúng là cho các ngươi làm ra không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Trung thành một mặt kinh ngạc, tự lẩm bẩm, cụ thể có thể thành công hay không chúng ta còn không biết. Đã tại chuột bạch trên thân chắc thí thành công, hiện tại chỉ kém tiêm vào đến nhân thể. Tô Thần sắc mặt nghiêm túc nói, cứ việc trên lý luận là có thể thực hiện, nhưng nhân thể tồn tại quá nhiều huyền bí, cũng không thể cam đoan cái này gen cường hóa dược tề tiêm vào đến nhân thể về sau liền nhất định có thể thành công. Đây cũng không phải là tùy tiện có thể nếm thử. Nếu không để quân đội làm mấy cái tử hình phạm nhân tới. Trung thành hạ giọng đề nghị. Tô Thần khe khẽ lắc đầu. Phạm nhân cũng là có nhân quyền. Bọn hắn không có khả năng giống M sao sao mới làm như vậy sự tình. Hạ lão, để cho ta tới đi. Ta không sợ chết, ta cũng không sợ. Cho ta tiêm vào đi. Đều đừng đoạt, để cho ta tới. Ta muốn vì quốc gia làm cống hiến. Phi, không biết xấu hổ, muốn cướp cái công lao cứ việc nói thẳng, còn có thể nắm giữ cường đại lực lượng, ta cũng phải làm cái thứ nhất, làm liều đầu tiên dũng sĩ. Mấy tên tuổi trẻ nam nghiên cứu viên nhộn nhịp la hét tranh đoạt cái này cái thứ nhất danh ngạch. Tuy nói có chút tính nguy hiểm, nhưng nam nhân đều là khát vọng lực lượng, huống chi tự nguyện làm cái này cái thứ nhất dũng sĩ. Tại về sau quốc gia tiến hành khen ngợi thời điểm, khẳng định là có thể ghi một công, để cho ta tới, nơi này có ai so ta thích hợp hơn. Terry bỗng nhiên la lớn, tầm mắt mọi người đồng loạt rơi ở trên người hắn, mấy cái tranh đoạt danh ngạch nam nghiên cứu viên cũng đều không lên tiếng. Xác thực, Terry là cần nhất phần này dược tề. Hơn nữa nếu là không có hắn phối hợp, hạng mục tiến triển sẽ không như thế thuận lợi. Quan trọng hơn là Terry trải qua loại này cùng loại thực nghiệm. Thân thể cường hãn trình độ cũng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể so sánh. Tính nguy hiểm đối lập thấp hơn một chút. Người thật quyết định, đây cũng không phải là nói đùa. Chúng ta trước tiên có thể nghĩ biện pháp làm sao trên cơ thể người bên trên chắc thí. Bảo đảm thành công ngươi lại tiêm vào không muộn. Tô Thần một mặt chân thành nói. Terry lắc đầu nói, ta tin tưởng các ngươi. Hơn nữa ta đã chờ không nổi. Tô Thần nhìn xem hắn một mặt kiên quyết bộ dáng, cũng không có khá hơn nữa khuyên nhiều cái gì. Hắn đối cái này dược tề là có lòng tin. Hơn nữa coi như thật ăn vấn đề gì, hắn cũng có thể dùng Diêm Vương 13 châm cho tạm thời ngăn chặn. Ôm lấy Terry mệnh hẳn là không có vấn đề gì. Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu a. Hạ lão cầm hấp thụ dược tề ống chích, sắc mặt trịnh trọng đối duỗi ra cánh tay Terry nói. Tới đi. Terry dùng sức gật đầu. Hạ lão hít sâu xuống, kiệt lực bảo trì bình phục tâm tình, đem cây kim chậm rãi đâm vào Terry cánh tay kinh mạch, đem bên trong dược tề đẩy vào mạch máu. Xung quanh từng đôi mắt trợn tròn, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Terry, chỉ sợ bỏ lỡ chỉ chốc lát. Bắt đầu mấy phút, Terry nhìn qua đều không có gì phản ứng. Đám người chỉ cảm thấy mỗi một giây đều là như vậy dài dằng dặc. Bỗng nhiên, Terry biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn, trên trán từng đạo như con giun gân xanh hiển hiện. Toàn bộ mặt cũng như bị hỏa nướng đồng dạng đỏ lên. Từng giọt mồ hôi thuận hắn khuôn mặt trượt xuống. Terry một mặt khóc giống kêu rên lên tiếng. Sau đó ôm đầu ngồi xổm người xuống đi. Trong miệng phát ra kiềm chế mà khóc giống tiếng gào thét. Nhìn xem hắn kịch liệt đau nhức khó nhịn bộ dáng. Vừa rồi tự tiến cử muốn làm dũng sĩ mấy cái kia nghiên cứu viên đều lập tức liền sợ. Ta trời, như thế đau a, hắn đều thành dạng này, cái này người bình thường căn bản gánh không được đi. Ai ra, còn tốt hắn đem cơ hội này cho cướp đi, dược tề cũng không có vấn đề a, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Ngậm miệng a, ngươi nói cái gì đó? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngoặc kép, đến cuối cùng, Terry trực tiếp liền đau tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Như tôm đồng dạng co do thân thể hơi co quắp, rất nhiều người trên mặt đều là lộ ra vẻ không đành lòng. Mấy cái nữ tính trực tiếp quay đầu không đành lòng lại nhìn tiếp. Thời gian từ từ trôi qua, đám người cũng càng ngày càng khẩn trương bất an, lo lắng dược tề này thật có vấn đề gì. Chỉ có Tô Thần sắc mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng đen nhánh trong suốt hai mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Terry. Một khi nhìn thấy hắn có cái gì nguy hiểm, ngay lập tức sẽ đi lên cứu mạng. Rốt cục, đại khái 20 phút về sau, Terry khóc giống thanh âm dần dần yếu bớt. Hẳn là đau đớn bắt đầu rút đi. Thành công, quá tốt, không có việc gì, hắn không có việc gì. Trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ vui thích. Tô Thần treo lấy tâm cũng rơi xuống, căng cứng sắc mặt trở nên thư giãn xuống. Lại là không sai biệt lắm 10 phút trôi qua, co do nằm trên mặt đất, Terry đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Chậm rãi mở mắt ra, ngồi dậy, tại dưới người hắn, mồ hôi đã đem mặt đất đều là thẩm thấu. Terry ta nắm tay cảm thụ xuống, tựa như gầy gò một chút trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Cảm giác thế nào? Tô Thần cười hỏi. Hữu dụng, thật hữu dụng. Ta có thể cảm giác được đáy lòng ta loại kia bạo ngược cảm xúc đã biến mất. Lực lượng cũng so trước đó cường đại hơn nhiều. Terry trọng trọng gật đầu nói. Phòng thí nghiệm dưới đất bên trong vang lên lần nữa kích động tiếng hoan hô. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó.